Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, thu hoạch phong phú. Nói đến đây, Hồng Diệp sắc mặt đỏ lên, về sau cái kia vương triều biến mất, tinh không biến hóa, chẳng qua những cái kia ban đầu bị cái kia qua những người kia, tạo thành một cái thế lực, càng về sau chiếm cứ một cái tinh thần. Chính là giờ đây Linh Tham Tinh khu bài danh thứ 6 Yến Nhân Tinh. Yến Nhân, hoạn quan, cái kia, là, thái giám, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy, phía dưới lạnh lẽo, hiển nhưng cái này bên trên tinh thần, đều là thái giám, cái này Tô Mị Ly thế nhưng là thật là hung ác a. Bái biệt chúng nữ, Cổ Phong trở lại động phủ mình. Hôm nay, Cổ Phong tại âm nữ tinh có thể tính triệt để làm náo động. Toàn bộ âm nữ tinh cao thấp, đối với Cổ Phong sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, không nghĩ sự tình khác. Tiến vào động phủ về sau, Cổ Phong tức khắc xuất ra lần này toàn bộ thu hoạch. Mở ra túi càn khôn, lúc này các loại tiên y, tiên quần, tiên ngoa, các loại túi càn khôn, các loại đan dược, tiên phù, tiên thạch, cùng tiên bảo, xuất hiện ở trước mắt. Lần này, là thật phát, Cổ Phong nhìn lấy trước mắt nhiều đồ như vậy, hạnh phúc muốn rơi lệ, tự mình tiến tới đến tinh không về sau, thật là nghèo tới cực điểm, các loại nghèo a, một mực tài nguyên đều không đủ, giờ đây rốt cục có như vậy số lớn tài nguyên. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu nhanh chóng đem những vật này phân loại. Tiên phục, 153 bộ, tiên ngoa, 140 đôi. Tiên mạo 29 đỉnh. Cổ Phong nhìn lấy những vật này. Những vật này, đại bộ phận đều là tại những cái kia bị đánh cướp tu giả trên thân lột xuống. Chẳng qua cũng có từ nơi này một số người trong túi càn khôn tìm được. Dù sao rất nhiều người cũng sẽ ở trong túi càn khôn chuẩn bị thêm một bộ quần áo, để tránh đấu pháp tổn hại. Những vật này, mặc dù đều có đơn giản một chút phòng ngự loại hình công hiệu, nhưng đối với Cổ Phong tới nói, cơ bản bên trên không có tác dụng gì. Tốt nhất, dĩ nhiên chính là bán. Chủ yếu nhất là, bởi vì là đi vạn thú tinh lịch luyện, tất cả mọi người sẽ không tùy ý hiển lộ thân phận của mình. Cho nên những cái này phục sức bên trên, đều không có riêng phần mình tinh thần tiêu chí. Muốn ra tay, cũng không khó. Túi càn khôn, 109 cái. Chuẩn tiên đan, 57 mai, chuẩn tiên phù 63 tấm, chuẩn tiên bảo, 82 kiện. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những vật này. Túi càn khôn, chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hạ phẩm 1 trượng không gian, trung phẩm 10 trượng không gian, thượng phẩm 100 trượng không gian. Cổ Phong dùng, chỉ là hạ phẩm mà thôi. Đặt lại tới cái này chút ít, cũng cơ bản đều là hạ phẩm. Nhưng cho dù là hạ phẩm túi càn khôn, cũng có thể bán 10 khối tiên thạch. Trung phẩm là có thể bán 100 khối tiên thạch. Thượng phẩm, 1000 khối tiên thạch. Nơi này, thật là có một cái thượng phẩm túi càn khôn. Cái này túi càn khôn, chính là Cổ Phong chuẩn bị rời đi vạn thú tinh thời điểm. Theo cái kia kim y thanh niên đạt được, không chút do dự, Cổ Phong lập tức liền đem cái này thượng phẩm túi càn khôn đổi được chính mình trên thân. Túi càn khôn thứ này không có cái gì tính đặc thù. Cổ Phong cướp tới thời điểm, đem hắn bên trên thần niệm xóa đi. Giờ đây chính là chính mình. Mặc dù thượng phẩm túi càn khôn không phải ai đều sở hữu, nhưng sở hữu người cũng là có không ít. Cổ Phong mang theo cũng sẽ không bị người hoài nghi. Nhìn lấy những cái này chuẩn tiên hàng ngũ đồ vật, Cổ Phong cũng là không có hứng thú gì. Sơ nhập tiên đạo, thần giới phong phú rất ít, bọn hắn ăn không nổi tiên đan, tự nhiên là ăn những cái kia luyện chế tiên đan quá trình bên trong thất bại. Nhưng không có hoàn toàn hủy hoại chuẩn tiên đan, loại này bán thành phẩm tiên đan, là cực đại bộ phận tiên đạo nhất giai tu giả phục dụng đan dược. Thậm chí một chút tiên đạo nhị giai tu giả, nếu như thần giới không được, cũng sẽ phục dụng loại đan dược này. Tiên phù, tiên bảo, cũng là giá trị cực cao. Như vậy một số người, mua không được tiên phù, liền mua sắm uy lực kém một chút chuẩn tiên phù, mua không nổi tiên bảo, liền mua uy lực kém rất nhiều chuẩn tiên bảo. Những vật này, Cổ Phong cũng không muốn, đều chuẩn bị bán đi, đổi lấy tiên thạch. Tiếp đó, Cổ Phong xem còn lại đồ vật, tiên thạch, 36.210 khối. Tại đem tiên thạch cũng biết điểm một lần về sau, Cổ Phong trong mắt tỏa sáng. Ban đầu, hắn cho rằng, chính mình ăn cướp những cái kia quỷ nghèo, cũng liền có 5.000 đến 1 vạn ở giữa tiên thạch. Lại không nghĩ, ăn cướp cái kia Hắc Phong, thân là tiên đạo nhị giai đỉnh phong, có hơn 5.000 khối tiên thạch mang theo. Cái kia Hắc Văn thể nội cũng có mấy ngàn khối đông đúc. Còn có chính là cái kia Kim Y thanh niên. Hắn hiển nhiên thật có thể là tiên vương truyền nhân. Vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi. Trên thân lại có hơn 2 vạn tiên thạch mang theo. Cổ Phong toàn lực tu hành một đêm bên trên. 100 khối tiên thạch đã đủ. Như vậy những cái này tiên thạch đủ Cổ Phong dùng hơn 1 năm. Tiếp lấy Cổ Phong nhìn về phía vật phẩm khác. 6 hạt tiên đan. Những cái này tiên đan, đều là nhân cấp hạ phẩm tiên đan đi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, những đan dược này bên trên, cùng man lực đan một dạng, đều chỉ có một đạo đan văn. Tiểu tử, bên trong tinh không, kỳ thật bất kỳ vật phẩm gì, bất kể là đan dược, trận pháp, linh phù, tiên bảo, cũng có thể dùng thập tam giai tới phân chia. Mỗi tam giai, cùng nhân, vương, hoàng, tôn. Đều là tương ứng, ngươi về sau chỉ lấy thập tam giai tới phân chia liền có thể tiết kiệm phiền toái. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe nói lão ngư lời nói, nhìn lấy cái này đan dược tự nói. Như vậy, đây cũng là nhất giai tiên đan. Hiển nhiên, đều là thích hợp tiên đạo nhất giai võ giả phục dùng. Chẳng qua đáng tiếc đều không phải là thủy thuộc tính. Giờ đây đối với Cổ Phong tới nói tác dụng không lớn. Cổ Phong chuẩn bị cũng bán đi. 3 chương tiên phù. Cái này 3 chương tiên phù. Cũng là Cổ Phong theo Kim Y thanh niên cái kia đạt được đến. Theo lão ngư miệng trung Cổ Phong hiểu rõ. Tiên phù loại này. Tại bên trong tinh không. Có ít người có thể dùng đến. Đại gia góp đủ tiên thạch. Bình thường đều đi mua tiên đan. Dù sao tiên đan là có thể trợ giúp tu vi tăng lên. Mà tiên phù. Đều là đơn thuần tự vệ dùng. Như vậy, tiên phù, chính là tiên nhị đại đại danh từ. Không có một cái cường đại bối cảnh, là dùng không nổi tiên phù. Quy ngự phù, giác kiếm phù, lục xà phù, đều là nhị giai tiên phù. Một cái phòng ngự, một cái công kích, một cái vây khốn. Tiểu tử này phía sau, quả nhiên có tiên vương. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nhị giai tiên phù. Nếu như tiểu tử này phía sau là tiên vương, vì cái gì không cho hắn tam giai, tứ giai tiên phù? Cổ Phong nghe xong, hỏi, tiên đạo nhất giai, nhiều nhất liền có thể miễn cưỡng thôi động nhị giai tiên phù. Cấp hắn cao cấp hơn, hắn vô pháp thôi động, chẳng qua tiểu tử ngươi không giống nhau. Ngươi tiên đạo nhất giai đỉnh phong về sau, lấy cửu hệ phương pháp tu hành tu ra tiên lực hùng hậu. Thôi động tam giai tiên phù, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lão ngư vừa cười vừa nói. Cái này 3 chương tiên phù, Cổ Phong thu lại. Cái này 3 kiện đồ vật, một có thể dùng đến trang voi, giả mạo tiên nhị đại. 2 là có thể phòng thân, tạm thời liền không có ý định bán. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này mấy món chân chính tiên bảo bên trên. Đầu tiên, chính là cái kia độc kiếm. Cái này độc kiếm, là Hắc Nguyệt ngày đó đánh lén Hắc Phong dùng. Cái này độc kiếm chỉ là nhất giai tiên bảo, là cấp thấp nhất tiên bảo. Nhưng phía trên này độc tố lại là cực kỳ lợi hại. Nếu không như vậy, cũng không có khả năng đem cái kia tiên đạo nhị giai Hắc Phong hạ độc chết. Cầu Nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.